Hết thảy thực sự hoàn toàn khác hẳn với dự đoán, tất cả đều hoàn toàn đi ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net